Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 525, Độc Cô Bác. Ta thì nhìn kỹ Thiên Tinh Học Viện, chẳng lẽ lão hồ ly này là bởi vì Vinh Vinh nhiều lần ở trước mặt hắn khen ta, cho nên tâm lý có chút không thoải mái, cảm thấy chính mình cải trắng bị heo a không, bị long ủi. Cho nên đặc biệt đến báo thù xã hội. Ngược lại là rất có thể. Nếu không cũng nói không thông lão nhân này vì cái gì không có việc gì cho chúng ta kiếm chuyện. Lục Uyên trong lòng ác ý suy đoán. Chữ Phong Chí sau khi nói xong, liền nhàn nhã về tới vị trí của mình. Đến đón lấy cho mời Long Vương Điện trưởng lão Độc Đấu La Miện Hạ tới vì mọi người đọc lời chào. Mừng, mọi người hoan nghênh. Đợi chữ Phong Chí quay trở về chỗ ngồi của mình lúc, người chủ trì thân hình vang lên lần nữa. Lúc này, Độc Cô Bác thản nhiên theo khách quý khu phía trên đứng lên, vỗ vỗ tay áo, còn cả sửa lại một chút ăn mặc, chắp hai tay sau lưng. Lúc này mới chậm rãi nện bước 16 chạy trốn hướng về phía lễ đài. Nhìn lấy Độc Cô Bác bộ dáng này, Lục Uyên không khỏi khóe miệng nhỏ quất. Lão nhân này cái gì thời điểm cũng học hội sĩ diện rồi. Khụ khụ, vỗ vỗ microphone, Độc Cô Bác ho hai tiếng. Nói ra, mọi người tốt, ta là Độc Cô Bác. Thật cao hứng hôm nay có thể ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt. Ta không, giống chữ tông chủ bọn họ như vậy biết nói chuyện. Ta có thể cho mọi người cũng là một cái cổ vũ cùng chúc phúc. Hy vọng tất cả mọi người có thể lần này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn phía trên. Lấy được một cái làm chính mình hài lòng thành tích. Đương nhiên, ngoại trừ trên miệng cổ vũ bên ngoài, cũng không thiếu được trên thực tế khen thưởng. Lần này thiên đấu phân khu đấu vòng loại top 5, đem về thu hoạch được do ta nhóm Long Vương Điện dược đường xuất phẩm tăng thọ đan cùng chú nhan. Đan các một cái. Mỗi một viên tăng thọ đan có thể gia tăng 5 năm thọ mệnh. Mà chú nhan đan tên như ý nghĩa liền là có thể vĩnh bảo thanh xuân. Cho dù là già 70-80 tuổi, vẫn như cũ có thể tịnh lệ như thiếu nữ. Cái này tăng thọ đan cùng chú nhan đan chính là do ta. Nhóm Long Vương Điện Điện Chủ tự mình luyện chế. Số lượng thưa thớt, chân quý dị thường, lấy bọn họ làm khen thưởng. Hy vọng các vị có thể cố gắng nhiều hơn, lấy được tốt hơn thành tích. Tốt, ta liền nói như thế điểm đi. Nói Độc Cô Bác phủi tay, hơi hơi quay người, liền chuẩn bị hướng về khách quý khu phương hướng đi đến. Độc Đấu La mời khoan hãy đi, ta chỗ này còn có hai vấn đề muốn hỏi ngài. Nhìn thấy Độc Cô Bác quay người muốn đi gấp, người chủ trì vội vàng lên tiếng đem gọi lại. Ô... Vậy ngươi hỏi đi, nghe được người chủ trì thanh âm, Độc Cô Bác lại xoay người lại. Là như vậy, vừa rồi ngài nói tăng thọ đan cùng chú nhan đan thật có thể kéo dài thọ mệnh cùng vĩnh bảo thanh. Xuân sao, người chủ trì trong mắt tản ra một tia sáng kỳ dị. Trong giọng nói mang theo một tia sốt ruột. Đây là tự nhiên. Cái này tăng thọ đan cùng chú nhan đan thế nhưng là nhà ta điện chủ tự mình luyện chế. Phẩm chất cam đoan, mỗi một viên tăng thọ đan cùng chú nhan đan đều là tinh phẩm. Dược hiệu sẽ chỉ so ta nói mạnh hơn. Muốn biết chúng ta Long Vương Điện, ở phương diện này thế nhưng là tiếng lành đồn xa. Già trẻ không gạt, Độc Cô Bác sắc mặt nói nghiêm túc. Lời này vừa nói ra. Nhất thời tại chỗ mỗi cái người xem trong mắt đều hiện lên ra vẻ nôn nóng. Thì liền Tuyết Dạ Đại Đế cùng chữ Phong Chí trong mắt đều toát ra một vệt khao khát. Dạng này đan dược, cho dù là bọn họ cũng là 10 phần muốn a. Nhất là Tuyết Dạ Đại Đế. Hắn cảm giác mình bây giờ thân thể là càng ngày càng không xong. Sợ là sống không được mấy năm. Nếu như có thể mua xuống mấy cái tăng thọ đan ha ha. Đây chẳng phải là còn có thể sống lâu cái vài chục năm. Nhớ tới tựa hồ có chút đắc ý a. Nhìn lấy Độc Cô Bác, Tuyết Dạ đại đế trong mắt đều hiện ra tinh quang. Đây là bút tích của ngươi. Nhìn thấy Độc Cô Bác vậy mà tại toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn đọc lời chào mừng. Đồng thời đánh quảng cáo. Đứng tại Lục Huyên sau lưng Chu Trúc Thanh không khỏi chọc chọc Lục Huyên thân thể. Không phải, đây cũng là Độc Cô tiền bối ý nghĩ của mình đi. Lúc trước hắn nói với ta hắn có biện pháp có thể cho Tăng Thọ Đan cùng chú Nhan Đan lấy tốc độ nhanh nhất khai hỏa danh khí. Còn từ ta chỗ này cầm đi hai loại đan dược các năm cái. Lại nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Không thể không nói. Đích thật là cái rất tốt ý nghĩ. Bởi như vậy, sợ là không ra một ngày. Toàn bộ thiên đấu thành thì đều biết Tăng Thọ Đan cùng chú Nhan Đan đại danh. Lục Huyên tiến đến, Chu Trúc Thanh bên tai, nhẹ nói, xem ra Độc Cô tiền bối rất tài giỏi a. Chu Trúc Thanh có chút kinh ngạc nói, nàng nguyên lai tưởng rằng việc này là Lục Huyên thủ bút. Lại không nghĩ rằng vậy mà lại là Độc Cô Bác chủ ý của mình. Độc Cô tiền bối hoàn toàn chính xác rất tài giỏi. Xem ra một năm này ở giữa phụ trách Long Vương Điện công việc. Hắn cũng học xong không ít a, đầy đủ điều động lên toàn trường người xem nhiệt tình cùng khao khát. Lục Huyên nhẹ giọng thở dài. Ha ha, xem ra hôm nay sau đó, Tăng Thọ Đan cùng chú Nhan Đan sợ là muốn bán điên rồi. Ngươi muốn phát tài rồi. Chu Trúc Thanh mỉm cười. Trên mặt hiếm thấy mang theo một tia dí dỏm chi sắc. Ta phát tài không phải tương đương với ngươi phát tài sao? Lục Huyên khẽ cười nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ lên. Kiều Mị nhìn Lục Huyên liếc một chút. Nhưng là nụ cười trên mặt lại là căn bản ngăn không được. Khụ khụ, vấn đề thứ nhất hỏi xong. Hiện tại ta muốn hỏi một chút ngài tại lần này thiên đấu khu thi đấu 28 nhánh chiến đội bên trong. Coi trọng nhất cái nào một chi đâu? Đè xuống trong lòng có chút khiếp sợ tâm tình. Người chủ trì hỏi Độc Cô Bác vấn đề thứ hai. Dù sao nơi này là toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn đấu vòng loại hiện trường. Những chuyện này mới là chính sự. Vừa rồi Tăng Thọ Đan chú Nhan Đan. Chỉ là đề bên ngoài sự tình. Coi trọng nhất chi đội ngũ kia. Cái kia nhất định phải là Thiên Tinh Học Viện a. Nghe vậy, Độc Cô Bác vuốt vuốt ria mép. Một mặt quả quyết nói ra. Ồ, không biết ngài có thể hay không nói một chút ngài nhìn như vậy tốt Thiên Tinh Học Viện nguyên nhân. Đâu, người chủ trì hỏi lần nữa. Nguyên nhân, cái này nguyên nhân có thể có nhiều lắm. Chủ yếu đến nói lời. Có ba nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên dĩ nhiên chính là cháu gái của ta Độc Cô Nhạn tại Thiên Tinh Học Viện chiến đội bên trong. Ta đối với mình cháu gái thực lực đây chính là tương đương nhìn tốt. Độc Cô Bác nói ra. Há, nguyên lai tôn nữ của ngài ngay tại Thiên Tinh Học Viện chiến đội a. Vậy xin hỏi cái nguyên nhân thứ hai là. Cái nguyên nhân thứ hai dĩ nhiên chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ tông chủ bảo bối nữ nhi. Cũng tại Thiên Tinh Học Viện chiến đội bên trong, có Thất Bảo Lưu Ly Tháp không song phụ trợ. Ta tự nhiên đối Thiên Tinh Học Viện chiến đội có lòng tin. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Bạch, nghe vậy, đông đảo ánh mắt ào ào ném đến chữ phong trí trên thân. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, chữ phong trí mỉm cười. Nói ra. Không sai, tiểu nữ hoàn toàn chính xác ngay tại Thiên Tinh Học Viện chiến trong đội. Nghe được chữ phong trí, lời này, lúc này tại chỗ người xem tính cả rất nhiều chiến đội ánh mắt đều tập trung đến Lục Huyên các loại. Trên thân thể người, bọn họ không nghĩ tới một cái Thiên Tinh Học Viện chiến đội bên trong vậy mà ẩn giấu đi như thế. Hai vị có lai lịch nhân vật, một cái là Độc Đấu La cháu gái. Một cái khác càng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ con gái. Có thể đem hai người này đều tập trung vào một đội ngũ bên trong. Cái này Thiên Tinh Học Viện chiến đội lai lịch sợ là tương đương không đơn giản a. Mà lại đội viên địa vị đều to lớn như thế. Như vậy cái kia gọi là Lục Huyên đội trưởng.